Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tự trợ giúp nào? Nạp Lan gần như tuyệt vọng. Nàng không biết lúc này, hoàng cung, hoàng đô, thậm chí cả đế quốc đang ra sao. Sao nàng, thân là hoàng phi, lại rơi vào cảnh ngộ này? Vì sao? Vì sao không ai đến cứu nàng? Người đâu? Nàng giận dữ gào thét, không chỉ Bạch Minh, bộ ra xét không phái ai đến, ngay cả thân nhi tử của nàng, thất hoàng tử cũng không xuất hiện. Vì sao? Nàng bị bỏ rơi sao? Lồi lõm vẫn quanh quẩn bên hào quang thủ hộ, trong lòng thầm đếm thời gian. 60 giây đã đến. Lồi lõm lập tức ra tay. Phốc phốc. Móng vuốt sắc bén nhẹ nhàng xuyên thủng lồng ngực Nạp Lan. Mỹ nhân xinh đẹp, tao nhã ấy gục xuống trước mặt lồi lõm, thở hổn hển. Ánh mắt tuyệt vọng quét khắp bốn phía, tự hồ đang trông ngóng ai đó đến cứu nàng. Lã Lạc, người vẫn đang ngẩn ngơ, cuối cùng cũng hoàn hồn. Hắn nhìn máu tươi lênh láng, nhìn Nạp Lan tuyệt vọng, khẽ lắc đầu, xem ra, Cốc Thiên Phong không định đến, giao việc này cho hắn, hẳn là không thành vấn đề. Thanh âm Lã Lạc như đang lẩm bẩm, lại như đang tự xác nhận điều gì, càng giống như một lời tuyên bố công khai. Ngươi đang suy nghĩ gì? Người quan sát dường như không thể cảm nhận được suy nghĩ của Lã Lạc lúc này. Lã Lạc không trả lời. Không có gì, chỉ là trong lòng có chút cảm khái, con đường của hắn lại đi đến bước đường cùng này. Thật yêu ý tư. Lã Lạc không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đi về phía hai người đang giao chiến. Nạp Lan, một cao thủ cấp 8, nói thật, có phần yếu ớt. So với những cao thủ cấp 8 mà Lã Lạc từng đối mặt, nàng thiếu đi ý chí tự chiến. Dù năng lượng của nàng mạnh hơn Hắc Nha một chút, nhưng nếu thực sự giao chiến, Hắc Nha nhất định sẽ giết chết Nạp Lan. Đó là uy lực của ý chí. Khi Lã Lạc đến trước mặt lồi lõm, thân thể hắn đã xuất hiện trong không gian thực tại. Trong mắt Nạp Lan lóe lên tia hy vọng, nhưng rất nhanh lại tắt ngấm. Bởi vì nàng cảm thấy, cho dù Lã Lạc xuất hiện, cũng không thể cứu nàng thoát khỏi tay sứ đồ. Nhưng nàng không hiểu sao Lã Lạc lại xuất hiện ở đây. Vì sao, dù Lã Lạc đứng trước mặt hai người, lồi lõm vẫn không phát hiện. Nhưng ánh mắt Nạp Lan vẫn bị lồi lõm phát hiện. Hắn không biết Nạp Lan đang lừa hắn, hay thực sự nhìn thấy hy vọng. Cho đến khi hắn nhìn thấy bóng dáng Lã Lạc trong mắt Nạp Lan. Ai? Đột nhiên ném Nạp Lan ra xa, lồi lõm, kẻ luôn hèn mọn phát triển, tự nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của sự an toàn bản thân. Lã Lạc có thể lặng lẽ đến bên cạnh hắn, tính nguy hiểm của hắn tuyệt đối lớn hơn Nạp Lan rất nhiều. Giết Nạp Lan chỉ là phần phụ của kế hoạch này. Hắn không cần vì giết một cao thủ cấp 8 mà tự đưa mình vào hiểm cảnh. Sau khi ném Nạp Lan ra, sắc mặt lồi lõm trở nên kỳ quái, bởi vì hắn nhận ra Lã Lạc, ngươi là Lã Lạc. Lã Lạc gật đầu, thậm chí vẫy tay về phía lồi lõm, đúng vậy, ta là Lã Lạc. Chúng ta cuối cùng cũng gặp mặt, lồi lõm đại nhân. Ngươi để lại cho ta dấu ấn, quả thực để người ta nhớ mãi không quên a. Lã Lạc chỉ vào vai mình. Trong trận chiến với Võ Hàn Đinh, lồi lõm để lại cho hắn dấu ấn. Dấu ấn đó ép hắn triệt để đảo hướng Mỹ Kỳ, bị ép tiếp nhận con đường Mỹ Kỳ vạch sẵn cho hắn, và bị ép đến bước đường này. Có thể nói, kẻ chủ mưu của tất cả, chính là dấu ấn của lồi lõm. Vì vậy, cảm giác của Lã Lạc đối với lồi lõm rất đơn giản, có thù, đại thù, nhất định phải báo thù. Ngươi đến khi nào, sao lại không một tiếng động? Dù lồi lõm đã đoán được phần nào thực lực Lã Lạc, nhưng hắn vẫn không tin. Hắn không tin thực lực Lã Lạc lúc này đã đạt đến trình độ này. Trạng thái của Lã Lạc khiến hắn có cảm giác quen thuộc, cảm giác đó là nhị ca. Không phải, dù xem như nhị ca, cũng không thể nhanh mạnh đến thế. Lã Lạc tuyệt đối có vấn đề. Lồi lõm đại nhân, trước khi hỏi ta những điều này, sao không tự vấn xem làm sao sống sót? Kéo dài hơi tàn nhiều năm, nay đã đến lúc ngươi nên chấm dứt. Mặc dù khí thế Lã Lạc lúc này vô cùng cường đại, song lồi lõm vẫn cảm thấy hắn đang lớn tiếng nói láo. Lã Lạc a Lã Lạc, đừng tưởng rằng chỉ cần có được chút truyền thừa và lực lượng là có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi căn bản không hiểu sức mạnh của sứ đồ hoàn toàn thức tỉnh khủng khiếp đến nhường nào. Thình thịch. Trong lúc nói chuyện, xương cốt trên người lồi lõm vặn vẹo. Hắn đột ngột bám chặt mặt đất, thân thể bắt đầu phình to. 10 mét, 20 mét, 100 mét, 300 mét. Một con chuột khổng lồ kinh người xuất hiện trước mặt Lã Lạc. Nhưng Lã Lạc nhìn thân thể khổng lồ ấy, trong mắt chỉ có sự bình thản và mỉa mai. Đến giờ khắc này, hắn đã hiểu, thể tích này, trước mặt hắn chỉ là một bia ngắm cỡ lớn mà thôi. Đã ngươi muốn tự mình thúc đẩy cái chết, vậy ta chỉ có thể thành toàn ngươi, lồi lõm đại nhân. Lời Lã Lạc vừa dứt, mười mấy xúc tu to bằng bắp đùi lồi lõm từ mặt đất chui lên. Những xúc tu này tốc độ kinh người, trước khi lồi lõm kịp phản ứng, đã quấn chặt lấy thân thể hắn. Gai nhọn xuyên thủng làn da cứng rắn của lồi lõm, máu tươi phun ra như suối. Lồi lõm không ngừng kêu thảm thiết, dãy dụa muốn thoát khỏi sự thôn vệ của Lã Lạc, nhưng lại bất lực. Lã Lạc nhíu mày, máu mũi chảy dài trên môi. Sức mạnh của sứ đồ quả thực rất cường đại, dù lồi lõm bị phong ấn nhiều năm, chưa tích lũy đủ, thậm chí chưa hoàn toàn phá vỡ phong ấn, vẫn có được sức mạnh to lớn như thế. Dùng tận thế mâm tròn thôi động cũng không thể triệt để áp chế đối phương. Nhưng dù vậy, màn trình diễn của hắn cũng đã làm cho Nặc Lan đang bị thương nặng hoàn toàn ngây ngốc. Lã Lạc, ngươi từ bao giờ trở nên mạnh mẽ như vậy? Lã Lạc vẫn không để ý đến Nặc Lan, giống như không để ý đến những kẻ quan sát trước đó. Giờ khắc này, hắn rơi vào một vòng lặp kỳ lạ, một vòng lặp chỉ thuộc về hắn. Thế giới trong mắt hắn không còn giống với người khác. Việc hắn muốn làm cũng không còn giống như những người khác. Nhưng mục đích lúc này vẫn rõ ràng, giết chết Lồi Lõm, kẻ thù một thời của hắn, thủ phạm gây ra cái chết của toàn bộ hoàng thất. Lã Lạc chắp tay trước ngực, tận thế mâm tròn xuất hiện phía sau. Danh sách ấn phù lưu chuyển khắp cơ thể hắn. Tóc Lã Lạc nhanh chóng bạc trắng, như thể đã mất đi sinh mệnh lực. Sinh mệnh lực ấy bị xúc tu thôn vệ hút ra, rót vào trong xúc tu, gia tăng sức mạnh giết chết Lồi Lõm. Sau khi hấp thu sinh mệnh lực, xúc tu thôn vệ phun ra hơi nước mãnh liệt. Gai nhọn đâm vào xương cốt Lồi Lõm. Căng chặt, nghiền nát sắp xảy ra. Lồi Lõm đang giãy giụa, cảm nhận được sự biến đổi của xúc tu thôn vệ. Hắn biết mình phải làm gì đó, nếu không, hắn thật sự có thể bị Lã Lạc giết chết tại chỗ. Sức mạnh của tên này, sao lại khủng bố đến thế? Lã Lạc, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lã Lạc, hư, nhị ca. Lồi Lõm sợ hãi cái chết, đã bắt đầu nói năng lộn xộn. Nhưng hắn không từ bỏ ý định cầu sinh. Trong lúc gọi nhị ca, Lã Lạc hơi kinh ngạc nhìn hắn. Chính sự do dự ấy tạo cơ hội cho Lồi Lõm trốn thoát. Hắn từ bỏ nhiều thịt da, một con chuột nhỏ nhảy ra từ trán quái vật khổng lồ. Thân thể sứ đồ cấp 9, năng lượng tích lũy 400 năm, cứ thế bị Lồi Lõm từ bỏ. Có lẽ, hắn cần tiêu hao 400 năm tích lũy, mọi thứ cần bắt đầu lại từ đầu. Nhưng bắt đầu lại, vẫn tốt hơn là chết. Sứ đồ bất tử, lời này không sai. Nhưng về thân thể sứ đồ, Lồi Lõm hiểu rõ hơn, bất tử của sứ đồ là tương đối. Hắn biết hai thứ có thể giết chết sứ đồ. Một là hủy diệt giả, một là kẻ thôn vệ. Lã Lạc trước mắt, không nghi ngờ gì là hóa thân của kẻ thôn vệ. Hắn thật sự có thể giết chết mình. Cho nên, trốn, nhất định phải trốn. Con chuột nhỏ nhảy lên trời, thân thể lóe lên rồi biến mất trong không khí. Lã Lạc không truy kích nó ngay lập tức, mà nhìn lên thân thể khổng lồ trên trời, lại rơi vào trạng thái đờ đẫn. Một lát sau, hắn như tỉnh dậy từ ác mộng, nâng nhẹ cánh tay. Thôn vệ. Xúc tu, như những sứ giả tận thế, bắt đầu thôn tính thân thể gồ ghề, để lại những hố sâu thăm thẳm. Thịt da và huyết dịch của chuột lớn, từng chút bị Lã Lạc hấp thu, gần như không còn sót lại. Cảnh tượng ấy khiến Nặc Lan sởn cả da gà. Bởi vì, trong mắt nàng, đó chẳng khác nào một bữa tiệc tàn khốc, kinh hoàng tột độ. Lã Lạc đang ăn, đang thôn tính một sứ đồ đáng sợ. Đây không chỉ là một trận thắng lợi đơn thuần, mà còn đặt ra một câu hỏi kinh thiên động địa, Lã Lạc, rốt cuộc là sinh vật gì? Lã Lạc, ngươi đang làm gì? Nặc Lan hỏi, giọng nói mang theo sự hoảng hốt. Lã Lạc dường như chìm đắm trong một trạng thái mông lung, hoặc đúng hơn, chỉ là vẻ ngoài có phần thờ ơ, lạnh lùng. Nhưng nhìn kỹ, quả thật rất quái dị, khó hiểu. Nghe thấy lời Nặc Lan, hắn quay đầu, ánh mắt dừng lại trên người nữ nhân mà hắn từng hứa hẹn. Một vòng đỏ tươi dữ dội lóe lên trong mắt hắn, như ngọn lửa địa ngục bừng cháy. Thôn vệ. Đó là ý niệm mãnh liệt trong lòng hắn, nhưng ngay lúc này, hắn lại kìm nén, như một vị anh hùng kiềm chế dục vọng bản năng. Dù thôn vệ một nhân loại cấp 8 mang lại lợi ích to lớn, dù dục vọng đang sụt sôi đến mức sắp không thể khống chế, hắn vẫn không làm vậy. Hắn vẫn giữ lại một trái tim con người, một lương tri cuối cùng. Nhân loại ăn rất nhiều loài sinh vật, đủ loại thịt, đủ loại thức ăn, thậm chí, nếu tàn nhẫn, ăn phân cũng chẳng sao. Nhưng nhân loại không thể ăn thịt người. Đó là ranh giới cuối cùng, là một quy tắc khắc sâu vào bản năng sinh tồn, là một giới hạn không thể vượt qua. Nếu không thể dùng quy tắc ấy để ràng buộc bản thân, vậy hắn không còn là người, mà là một con quái vật không hơn không kém. Ngươi hãy trở về đi. Ở lại đây rất nguy hiểm. Nguy hiểm Lã Lạc nói đến không phải là con quái vật kia. Mặc dù nó mạnh mẽ, nhưng giờ đây đã mất đi thân xác, sức chiến đấu đã chẳng còn bao nhiêu. Cho dù Nặc Lan bị thương nặng, lúc này nó cũng không chắc có thể thắng nàng. Lã Lạc nhắc nhở, nguy hiểm chính là hắn, chính là dục vọng đang gào thét trong lòng hắn. Hắn hiện giờ vẫn còn có thể tự khống chế, nhưng nếu Nặc Lan cứ ở lại đây, hắn không chắc mình có thể làm ra những việc vượt quá giới hạn, những việc mà cả hắn cũng phải kinh hãi hay không. Hắn có thể kiềm chế, nhưng nàng tốt nhất đừng thử thách. Thử thách, dễ dàng thăm dò ra tội ác tiềm ẩn trong lòng người. Thử thách, dễ dàng rơi vào vực sâu không đáy, vạn kiếp bất phục. Nặc Lan ngồi liệt trên mặt đất, là một người phụ nữ vô cùng nhạy cảm, tinh tế. Ánh mắt đỏ tươi của Lã Lạc lúc nãy, nàng nhìn thấy rõ ràng, khắc sâu vào tâm khảm. Lúc đó, lòng nàng tràn đầy sợ hãi, như rơi vào hầm băng vạn năm. Nhưng nàng không biểu lộ ra ngoài. Dù không biết vì sao Lã Lạc trở nên như vậy, nhưng hắn đã cứu nàng, đó là sự thật, là ân tình trời biển. Là một người thông minh, Nặc Lan biết mình không nên chất vấn người đã cứu mình. Dù người này hiện giờ có vấn đề, cũng không nên phản bác, chớ nói đến việc chống đối. Nhất là trong tình huống thực lực hai bên chênh lệch một trời một vực. Ta đã biết. Đa tạ ngươi, Lã Lạc. Ân tình của ngươi, ta sẽ nhớ mãi không quên. Lã Lạc không nói gì thêm, chỉ đơn giản khoát tay, ra hiệu cho Nặc Lan mau chóng rời đi. Nặc Lan cũng không nán lại, lúc này, hoàng cung không còn gì đáng lưu luyến, chỉ toàn là hiểm nguy rình rập. Nàng liếc nhìn hoàng cung, ánh mắt dừng lại ở nơi sâu nhất một lúc lâu, như đang lưu luyến, như đang tiếc nuối, nhưng cũng như đang sợ hãi. Rồi lại nhìn về phía Lã Lạc, muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì, rời khỏi hoàng cung, bỏ lại sau lưng tất cả. Nàng có điều muốn nói với ngươi, nhưng lại không nói ra. Lã Lạc khẽ gật đầu, nàng hẳn là muốn nói cho ta biết những bí mật ẩn giấu trong hoàng cung. Ngươi đã biết chưa? Không hẳn là biết, chỉ có thể coi là đoán được. Những thứ trong hoàng cung có thể xuất hiện cũng không nhiều, nhưng đều là những thứ không tầm thường. Hoàng đế đã chết rồi sao? Không rõ, đi vào xem là biết. Lã Lạc rất rõ ràng, Nặc Lan hẳn là muốn nói cho hắn biết tình hình ở nơi sâu nhất của hoàng cung. Kết hợp với cuộc đối thoại trước đó của nàng và con quái vật, hắn có thể suy ra một tin tức quan trọng, kẻ giám sát Nặc Lan không phải là con quái vật đó. Trong hoàng cung này, còn có một tồn tại mạnh mẽ khác, một thế lực ngầm hùng hậu. Tồn tại này không phải hoàng đế, mà là một thứ khiến Nặc Lan cảm thấy nguy hiểm, một thứ ẩn chứa sát khí. Hơn nữa, tồn tại này có thể hoàn toàn che giấu sự tồn tại của con quái vật, giấu giếm mọi dấu vết. Loại sức mạnh này rất có thể còn trên cả con quái vật, là một thế lực cực kỳ khủng bố. Vì vậy, điều Lã Lạc cần làm hiện giờ là hoàn toàn thôn vệ hấp thu thân thể con quái vật, sau đó nâng cao sức mạnh của mình lên một tầm cao mới, rồi đối mặt với kẻ địch kia, một kẻ địch mạnh mẽ và bí ẩn. Nghĩ đến đây, Lã Lạc nhìn về phía xác chết của con quái vật trên trời, một xác chết khổng lồ, đáng sợ. Thân thể không có linh hồn, năng lượng sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng dù vậy, đây vẫn là một thân thể sứ đồ thực sự, một kho báu vô giá. Thân thể của sứ đồ thứ 9 cuối cùng đã rơi vào tay Lã Lạc. Năng lượng cường đại chưa từng có, từng chút chảy vào thân thể hắn, một bên nuôi dưỡng thân thể, một bên đổ vào chiếc đĩa tận thế. Khiến sức mạnh của chiếc đĩa tận thế càng thêm cường đại, quy lực hủy diệt tăng lên gấp bội. Năng lượng chảy vào cơ thể Lã Lạc không hề dừng lại, thậm chí không cần Lã Lạc khống chế, liền bắt đầu tự động tăng cường thân thể hắn, giúp hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Lã Lạc vừa đi vừa hấp thu, bắt đầu tiến về nơi sâu nhất của hoàng cung, tiến về nơi bí ẩn, nguy hiểm nhưng cũng đầy cám dỗ. Trong hoàng cung đổ nát, một thân ảnh nhỏ bé như chuột nhắt lách mình giữa những cung điện tiêu điều. Hoàng cung không còn một bóng người, sự quặn cu ẻ này khiến Lồi Lõm cảm thấy bất thường. Hắn đã từng sát sinh vô số, nhưng chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng toàn cung diệt vong. Chẳng lẽ, như lời Nặc Lan, nơi đây ẩn giấu một thế lực khác, cường đại đến mức che khuất cả cảm giác tồn tại của chính mình. Lực lượng ấy phải hùng mạnh đến đâu mới có thể đạt đến cảnh giới huyền diệu như vậy? Ha ha, ta nghĩ nhiều rồi. Lồi Lõm biến trở lại hình người, hướng thẳng đến tẩm cung. Đông. Cửa bật mở, hắn đụng phải một vật cứng rắn. Ngước nhìn, trước mắt là một người máy toàn thân bằng kim loại. Trí giới chủng. Là một sứ đồ, Lồi Lõm đương nhiên nhận ra chủng loại dị chủng mới mẻ này, nguồn gốc từ nhân loại, nhưng lại không hề có sứ đồ. Trong hoàng cung lại xuất hiện trí giới chủng. Thật là phi lý. Hắn định đẩy người máy ra, nhưng dù vận hết toàn lực, thân thể đối phương vẫn vững như bàn thạch. Sao lại thế này? Lồi Lõm kinh hãi. Dù sức mạnh hiện tại đã suy yếu, ít nhất hắn vẫn còn thực lực 5-6 giai, nhưng đối phương lại không hề lay chuyển, ít nhất phải là 7 giai. Ngươi là thứ quỷ gì? Người máy giơ tay tóm lấy Lồi Lõm, ánh mắt băng lãnh quét qua thân thể hắn, tựa như đang dò xét vũ khí nguy hiểm. Lồi Lõm cảm thấy bị xúc phạm, dù sao hắn cũng là một sứ đồ, thả ta ra, ngươi cục sắt vô tri. Ngươi có biết ta là ai không? Ngươi đang làm gì vậy? Người máy dường như hiểu lời hắn, quay đầu đáp, ta đang tiến hành khử trùng hiệu quả, trên người ngươi quá dơ bẩn. Tráng. Thích thích thích. Trong khi Lồi Lõm sửng sốt, một luồng thuốc khử trùng đậm đặc phun ra phủ kín người hắn. Chuyện này vốn không có gì, nhưng đối với một sứ đồ như hắn, đây là một sự nhục nhã tột cùng. Ngươi đang phun thuốc khử trùng sao? Ngươi có biết ta là ai không? Ngươi biết không, ngươi đang đối với một... Răng rắc. Trước khi Lồi Lõm nói hết câu, người máy liền bẻ gãy ngón tay hắn, lạnh lùng nói, lời nhiều rồi. Khử trùng xong, ngươi có thể vào. Khóe miệng Lồi Lõm co giật. Dù là sứ đồ, ý chí của hắn đủ để chịu đựng nỗi đau này. Bị bẻ gãy ngón tay không là gì, nhưng thái độ của đối phương mới là điều đáng sợ. Chủ nhân của nó hẳn đã sớm biết sự hiện diện của hắn, thậm chí biết cả kế hoạch của hắn trong những năm qua, cứ như đang xem hắn làm trò hề, xem hắn bị đánh bại, thậm chí muốn xem hắn chết. Đây không phải điều lồi lõm mong muốn, nhưng hiện giờ, có lẽ hắn ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Được rồi, ta vào. Lồi lõm rối rắm, nhưng người máy không hề để ý vẻ mặt hắn, chỉ dẫn đường hướng sâu vào cung điện. Lồi lõm bước đi, đi thẳng đến cung điện sâu nhất. Trong trạng thái mơ màng, hắn nhìn thấy trên vương tọa, một người đang ngồi. Ngươi là 571. Hoàng đế, 571. Chân chủ của thời đại này, người nắm giữ hoàng thất, bá chủ Tân Đế quốc, một trong tam đại chiến thần của đế quốc. Hắn đã mất tích hơn 3 tháng, nhiều người cho rằng hắn đã gặp nạn, ẩn mình hoặc tử vong. Không ngờ, 571 lại ẩn nấp ở đây. Lồi lõm tiến lại gần, hắn không còn lựa chọn nào khác, ngoài việc cầu xin tha thứ, bất kỳ lựa chọn nào khác đều dẫn đến cái chết. Cho nên, bệ hạ, xin tha mạng. Phốc phốc. Trên vương tọa, 571 bật cười, nếu quen biết hắn, sẽ nhận ra tiếng cười này khác thường. Âm vực của hắn không giống một nam nhân trung niên bình thường, kỳ lạ và đặc biệt, tựa như sự pha trộn giữa nam nhân, nữ nhân và lão giả. Giọng nói này để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng lồi lõm. Nhưng vì những năm qua phải ẩn náu, hắn chưa từng nghe giọng nói thực sự của 571, cứ tưởng rằng người trước mắt là hoàng đế Tân Đế quốc. Bệ hạ. Phanh. Lời còn chưa dứt, lồi lõm đã bị 571 đá văng ra ngoài, ngã sổng xoài trên đất, máu tươi không ngừng tuôn ra. Không có thân thể nguyên thủy, sức mạnh của lồi lõm còn không bằng một dị chủng bình thường. Trạng thái hiện tại chỉ đủ duy trì linh hồn tự thân năng lượng không tiêu tán mà thôi. Hắn cần nghỉ ngơi cấp bách, nhưng lại không có cơ hội. Sau lưng là Lã Lạc, trước mắt là 571, hắn đã không còn đường lui. Nếu 571 không buông tha hắn, vậy hắn tất tử vong không nghi ngờ. Bệ hạ, người xin hãy buông tha cho ta. Những năm gần đây, ta. Lồi lõm, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là phế vật như vậy sao? 571 nhiều lần mở miệng, nhưng ngữ khí lần này khiến lồi lõm trong lòng chợt lạnh. Đối phương biết tên hắn, lại còn nhận ra hắn. Ngươi không phải 571. Ta từ trước đến nay chưa từng nói ta là hắn a. 571 dừng lại, chậm rãi tiến đến trước mặt lồi lõm. Chỉ thấy thân thể hắn biến đổi, một bộ dáng của nữ nhân phương đông xuất hiện trên người hắn, thân hình cũng thu nhỏ lại, biến thành một nữ nhân bình thường từ đầu đến chân. Lồi lõm chắc chắn, mình chưa từng gặp qua nữ nhân này, dù là ký ức sứ đồ hay kinh nghiệm sau khi thức tỉnh. Nàng không hề tồn tại. Vậy, nàng là ai? Ngươi là ai? Ngươi sợ ta? Mặc dù quá khứ ta từng có rất nhiều tên, nhưng giờ đây, ta thích tên mới của ta. Ngươi có thể gọi ta, Dương. Dương. Một tên chỉ có một chữ, không họ không tên sao? Lồi lõm hoảng sợ, quỳ rạp trên mặt đất, chờ đợi Dương xử lý. Dương lại chuyển ánh mắt về phía cửa, tự hồ nơi đó có thứ gì đáng để nàng mong đợi. Ngươi cuối cùng cũng đến rồi a. Lã Lạc. Hình ảnh Lã Lạc chậm rãi xuất hiện từ cửa. Sau khi hắn đến, lồi lõm bò luôn vào sau lưng Dương. Lý do rất đơn giản, dù Dương đánh hắn, ngược đãi hắn, nhưng chí ít Dương sẽ không giết hắn. Còn Lã Lạc thì sao? Có lẽ trước kia, Lã Lạc chỉ là một cấp dưới của Mỹ Kỳ. Nhưng hôm nay hắn, chính là quái vật thực sự, một kẻ có thể thôn tính hết thảy sứ đồ kẻ thôn phệ hóa thân. Dương đại nhân, hắn. Lồi lõm nói lắp bắp, rõ ràng khi thấy Lã Lạc, sự lo lắng đã tràn ngập tâm can. Nhìn bộ dạng hắn hiện giờ, Dương thoáng chút khinh thường. Sứ đồ, là sinh vật tối cao của thế giới này, một sứ đồ lại lăn lộn đến mức như ngươi, thật sự buồn cười. Lồi lõm co rúm sau lưng Dương, không nói gì. Trước mắt hai người này, bất kể là ai, đều không phải là hắn có thể chống lại. Hắn hiện tại chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí, như vậy mới có thể duy trì được sự an toàn. Hừ. Dương lãnh khái một tiếng. Nàng không thèm nhìn lồi lõm nữa, loại sứ đồ này không đáng để nàng để tâm. Quay đầu nhìn về phía Lã Lạc, ánh mắt Dương dần trở nên sâu xa. Lã Lạc, không ngờ chúng ta lại gặp mặt nhanh như vậy. Thời gian này, sớm hơn dự tính của ta một chút. Dự tính? Ý ngươi là, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay ngươi sao? Không phải sao? Lời đối thoại của hai người hơi khó hiểu. Lã Lạc nhìn Dương, thở dài. Trước kia ngươi không nói muốn cùng Nặc Á rời khỏi nơi này sao? Rời xa xã hội phiền não này, sống cuộc sống mình muốn. Khi Lã Lạc hỏi câu này, ánh mắt Dương rõ ràng mờ đi. Rõ ràng, sự tồn tại của Nặc Á đối với Dương có ảnh hưởng rất lớn. Muốn sống cuộc sống đó sao, những thứ đó quả thực hấp dẫn ta, nhưng, là một sứ đồ, ta còn có sứ mệnh quan trọng hơn. Ánh mắt Dương, từ ban đầu mê mang, hồi tưởng, đến giờ đã trở nên vô cùng kiên định. Tựa như nàng tự nói, mỗi sứ đồ đều có sứ mệnh của mình. Mà nàng, là sứ đồ thứ nhất, càng mang trọng trách không thể trốn tránh. Trách nhiệm này ràng buộc nàng, thúc đẩy nàng hướng về. Sứ mệnh thứ này thật khó nói. Nặc Á đâu? Dương hơi nhíu mày, trên cánh tay nàng đột nhiên hiện ra một khuôn mặt, chính là dung mạo của Nặc Á. Ngươi khỏe chứ Lã Lạc, Ta hiện tại sống khá tốt, không ngờ ngươi lại lo lắng cho ta, thật bất ngờ. Ngươi coi ta là bạn sao? Sắc mặt Lã Lạc lại trở nên mơ hồ. Bạn sao? Từ này không xa lạ với hắn. Nhưng quan hệ của hắn với Nặc Á có tính là bạn bè không? Thực ra chính hắn cũng không biết, có lẽ trước đây, họ là kẻ thù. Nhưng không biết từ lúc nào, quan hệ của hắn và Nặc Á đã có chuyển biến. Là vì Dương Tâm? Hay là vì họ cùng nhau thoát khỏi thế giới tận thế? Bạn bè sao cứ xem như vậy đi. Lã Lạc gật đầu, hào phóng thừa nhận. Dương và Nặc Á, khi nghe Lã Lạc khẳng định, lại rơi vào trầm mặc. Nói cho cùng, họ chưa từng là kẻ thù thực sự. Lã Lạc, sự phát triển của ngươi ta đã dự liệu, ngươi rất đặc biệt, ta biết một ngày nào đó ngươi sẽ đến đây. Nhưng ta không ngờ ngươi lại đến nhanh như vậy. Rất nhiều việc, còn chưa chuẩn bị kỹ càng a. Dương, ngươi đang chuẩn bị gì vậy? Lã Lạc lại tiến gần một bước, lồi lõm sau lưng Dương gần như co lại thành một quả cầu. Trên người Lã Lạc, tràn đầy khí tức của một sứ đồ. Nếu không đoán sai, hắn đã triệt để thôn phệ chính thân thể mình. Một kẻ thôn phệ hết thân thể sứ đồ, khác nào với sứ đồ. Lã Lạc, chớ lại đến gần, khoảng cách này đã vô cùng nguy hiểm. Ta không muốn cùng ngươi giao chiến, chí ít hiện tại không muốn. Hiện tại chưa phải thời điểm, hãy cho ta thêm chút thời gian, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Dương đưa tay về phía Lã Lạc, xem ra, hắn không định giao nộp tên phế vật lồi lõm. Lã Lạc tuy cũng rất quái dị, không hiểu vì sao Dương lại bảo hộ tên phế vật lồi lõm này, nhưng hắn hôm nay cũng không tính buông tha. Thời gian của hắn thật không còn nhiều. Lã Lạc chỉ vào lồi lõm, ánh mắt lạnh như băng, ta không cần câu trả lời thỏa đáng, ta cần hắn. Về phần các ngươi, cùng cả hoàng đế 571, ta tin tưởng kê tra bộ sẽ rất hứng thú. Dương thấy Lã Lạc không chịu nhượng bộ, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm nghị, Lã Lạc, lựa chọn của ngươi không phải là lựa chọn sáng suốt. Nếu ngươi biết rõ ngọn ngành, chắc hẳn sẽ hiểu rằng, lựa chọn hiện tại của ngươi hoàn toàn sai lầm. Sai lầm hay không, đã không còn quan trọng. Quan trọng là những lựa chọn này là do các ngươi làm, hay do ta làm. Lã Lạc đột nhiên bước tới, hơi nước cùng năng lượng màu đen danh sách đã cuốn chặt lấy thân thể hắn. Lực lượng hủy diệt giả, đương nhiên vô cùng mạnh mẽ. Nhưng lưng tựa tận thế mâm tròn, lại có kẻ thôn phệ hắn, cũng không hề kém cạnh. Đến nước này, hắn cũng không cần giấu giếm nữa. Hắn quyết tâm, ra quyền. Quanh. Khí lưu xung quanh như hình xoắn ốc, xuyên vào cánh tay Lã Lạc, lại một lần nữa theo kiểu xoáy đòn sắc nhọn, từ nắm đấm Lã Lạc phun ra. Khí lưu mãnh liệt phá hủy tất cả trước mắt Lã Lạc. Nóc cung điện bị san phẳng, toàn bộ kiến trúc trong nháy mắt sụp đổ. Còn trong lòng bàn tay Dương, chính là dựa vào năng lực chuyển đổi quang hạt, ngăn cản một kích này của Lã Lạc. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu của trận chiến. Lúc này Lã Lạc, mạnh mẽ hơn bất cứ ai có thể tưởng tượng, kể cả hủy diệt giả Dương trước mắt. Thôn phệ thế giới chi hạch. Khi Lã Lạc lại lần nữa chắp tay trước ngực, một vòng mâm tròn màu tím đen bao phủ toàn bộ hoàng cung. Lực lượng như tận thế giáng lâm, khiến tất cả sinh vật xung quanh cảm thấy run rẩy. Cảnh tượng này, e rằng tất cả người dân kinh đô đều có thể nhìn thấy. Giờ khắc này, Lã Lạc không còn giấu giếm. Bạch Gia, Bạch Mặc và Bạch Nguyệt Quang đứng trên mái nhà của họ. Ánh mắt Bạch Nguyệt Quang có phần ngơ ngác, lực lượng hủy diệt cùng uy thế này, ngay cả trong bí điển cũng hiếm khi được ghi chép, huống hồ là tận mắt chứng kiến. Lão đầu, người nói thứ này là Lã Lạc làm ra. Tuy không thể khẳng định, nhưng xét về thuộc tính năng lượng, quả thật là năng lực của Lã Lạc. Hắn làm sao đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy? Ta cũng không biết, có lẽ trên người hắn có bí mật chúng ta không hay biết. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Chuẩn bị đi. Có lẽ, trận chiến quyết định sinh tử chúng ta chờ đợi, sắp đến rồi. Bạch Mặc ánh mắt đầy vẻ nghiêm trọng. Năng lượng Lã Lạc quả thật rất mạnh mẽ, nhưng bên trong cổ năng lượng đó, hắn còn cảm nhận được một cổ năng lượng khác. Hoàng đế, 571. 571 chưa chết, hơn nữa, đang cùng Lã Lạc chiến đấu. Đây là một kết quả khiến tất cả mọi người bất ngờ. Nhưng sự thật chính là như vậy, Lã Lạc đang giao chiến với Hoàng đế, nguyên nhân không rõ. Nhưng Bạch Mặc biết, đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của Bạch Gia. Chúng ta có nên đi giúp Lã Lạc không? Có lẽ không. Trong kê tra bộ, Bộ trưởng Cốc Thiên Phong cũng đã lên mái nhà. Xung quanh hắn là vô số thành viên kê tra bộ, do Hắc Nha dẫn đầu. Những siêu phàm giả kê tra bộ này đang sẵn sàng nghênh chiến. Họ không biểu hiện quá nhiều sự bất ngờ, ngoài sự chấn động trước sức mạnh bùng nổ trong hoàng cung, dường như họ đã sớm chuẩn bị cho tình huống này. Cuối cùng ngày này cũng đã đến. Cốc Thiên Phong thầm nói. Trương Trường Minh và Võ Dạ Cơ bên cạnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, họ cũng cảm nhận được năng lượng của Lã Lạc. Nhưng họ không biết tình hình hiện tại rốt cuộc như thế nào, thậm chí không biết kẻ thù mà mình sắp phải đối mặt là ai. Lão sư, rốt cuộc Lã Lạc đã xảy ra chuyện gì? Mặc dù với sư phụ mình đã không còn như trước, nhưng để thăm dò tình hình Lã Lạc, Trương Trường Minh vẫn mở miệng hỏi Cốc Thiên Phong. Cốc Thiên Phong liếc nhìn Trương Trường Minh, ánh mắt nhạt nhẽo, không thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng. Lựa chọn của Trương Trường Minh, trong mắt những người khác của Kê Tra Bộ, chính là phản đồ. Nhưng Cốc Thiên Phong lại không nghĩ vậy. Trương Trường Minh là một trong số ít người trong toàn bộ Kê Tra Bộ còn giữ được nhân tính. Điều này rất đáng quý, không cần phải bị chỉ trích. Lã Lạc đang ở đó. Cốc Thiên Phong chỉ về phía Hoàng Cung. Ta biết, nhưng Lã Lạc. Hắn đã giết sứ đồ thứ 9, lồi lõm. Tráng. Làm sao có thể như vậy? Trương Trường Minh kinh ngạc trợn mắt. Lã Lạc thực lực cường đại, tốc độ tu luyện cũng nhanh như gió cuốn, nhưng nói hắn hiện giờ có thể giết chết một tên sứ đồ, hắn vẫn không thể tin nổi. Không cần phải phủ nhận, ngươi đối với Lã Lạc hiện tại, căn bản chẳng hiểu gì cả. Có thể Lã Lạc thực lực đã đạt đến cảnh giới ấy, thực lực đã chẳng còn trọng yếu, quyền lực chân chính, đã sớm biến thành quy tắc và bản chất. Cốc Thiên Phong nói xong, ánh mắt hướng về Hoàng Cung. Tình hình bên trong Hoàng Cung lúc này, hắn cũng chẳng rõ. Nhưng có thể khẳng định, vật thể thực sự ẩn giấu trong Hoàng Cung, đã xuất hiện. Kê Tra Bộ muốn làm, chính là làm sáng tỏ mọi việc, khôi phục trật tự cho toàn bộ Hoàng Cung, thậm chí cả kinh đô. Trương Trường Minh không phản bác, Võ Dạ Cơ chỉ chăm chú nhìn Hoàng Cung, không nói một lời. Ta muốn đi tìm hắn. Hoàng nữ điện hạ. Ta muốn đi tìm hắn, ai cũng không thể ngăn cản ta. Tận thế mâm tròn hiện ra phía sau, các thế lực đều nhìn về Hoàng Cung, lòng dạ rối bời. Đặc biệt là những hoàng tử hoàng nữ kia, phần nhiều đã đoán được. Lúc này là lúc lựa chọn đúng, sẽ thu được lợi ích khổng lồ, thậm chí là vị trí thân vương, thậm chí ngôi vị hoàng đế. Nhưng nếu phán đoán sai lầm, lựa chọn sai, hậu quả sẽ là vực sâu thăm thẳm. Trước đó, Kê Tra Bộ đã thông báo sự việc, trong Hoàng Cung có sứ đồ tồn tại, kẻ có thể sánh ngang chiến thần, thậm chí vượt xa chiến thần. Bọn họ đi vào lúc này, chính là liều mạng. Vậy, thật sự muốn liều một phen sao? Trong tẩm cung nhị hoàng tử, hắn uống cạn chén rượu. Đi. Hoàng tử điện hạ, thật sự muốn đi sao? Tại sao lại không chứ? Quyết đoán của nhị hoàng tử cũng diễn ra ở các hoàng tử hoàng nữ khác. Lúc này, họ gần như đồng loạt đưa ra quyết định. Chúng ta là dòng dõi hoàng tộc gặp nạn, bệ hạ lâm nguy, chúng ta tự nhiên không thể trơ mắt đứng nhìn. Trong lòng mỗi người đều có dục vọng, điều này là hiển nhiên. Người không có dục vọng, cũng không thể đi đến bước này. Nhưng trong lòng những hoàng tộc này, không chỉ có dục vọng. Là hoàng tộc, họ cũng có sự kiêu ngạo của hoàng tộc, sự kiêu ngạo này, giờ phút này sẽ biến thành nhiệt huyết. Một lời hoàng tộc chi huyết, đủ để thiêu đốt tất cả. Kê Tra Bộ phát thanh, vang vọng khắp kinh đô, đánh thức tất cả mọi người. Kê Tra Bộ chính thức thông báo, quái dị cấp độ sứ đồ đang uy hiếp hoàng cung, kêu gọi tất cả những người có chí khí, tất cả hoàng tộc tử đệ, đến hoàng cung trợ giúp. Đây có lẽ là trận quyết chiến, có lẽ không phải, xin các vị hoàng tộc tử đệ hãy hoàn thành bổn phận của mình. Lời nhắc nhở của Kê Tra Bộ đã hơi muộn. Trước khi thông cáo được truyền đi, phần lớn hoàng tộc tử đệ đã chạy đến hoàng cung. Nhìn tận thế mâm tròn trên trời, trong lòng họ đã có quyết định. Trong hoàng cung, Dương ngẩng đầu nhìn tận thế mâm tròn trên trời, ngoài kinh ngạc còn có chút tán thưởng. Không ngờ, sau khi ta rời đi, ngươi lại nhanh chóng nắm giữ nó. Lã Lạc, ngươi quả thực là thiên tuyển chi tử. Có đúng không? Ta cũng cảm thấy vậy. Lã Lạc đã mất hứng nói chuyện phiếm, khi hắn nói chuyện, vô số xúc tu đã nâng đỡ toàn bộ hoàng cung. Sức hút và gai nhọn khổng lồ bao phủ cung điện Mi Nga, kéo nó lên trời. Cảnh tượng này nhìn từ bên ngoài vô cùng đáng sợ, giống như sứ giả tận thế đang bắt lấy toàn bộ hoàng cung. Đó là cái gì? Thành viên Kê Tra Bộ đã nhìn thấy xúc tu trên trời. Toàn bộ hoàng cung đột nhiên nổi lên khỏi mặt đất, không phải một hai cung điện, mà là toàn bộ hoàng cung. Những xúc tu lớn hơn cả ngọn núi cuốn hoàng cung lên trời. Sức mạnh chưa từng có kéo hoàng cung bay lên trời. Nhìn cảnh tượng kinh hoàng này, nhiều người không nói nên lời. Đối phương muốn làm gì? Phá hủy toàn bộ hoàng cung sao? Khi ý nghĩ này xuất hiện, người bao phủ hoàng cung quả thực làm như vậy. Ầm ầm. Những xúc tu bao quanh hoàng cung, những xúc tu mạnh nhất, đã bắt đầu siết chặt. Sức mạnh của chúng quá mức cường đại, đến mức trận pháp phòng thủ của hoàng cung cũng không thể chống đỡ. Hoàng cung bị những xúc tu khổng lồ xé toạc. Đối phương thật sự muốn phá hủy hoàng cung. Võ Dạ Cơ nhìn lên những xúc tu trên trời, là bạn của Lã Lạc, người cùng tu luyện lâu năm. Nàng đương nhiên biết những xúc tu này chắc chắn là do Lã Lạc tạo ra. Nhưng Lã Lạc đang làm gì? Hắn, làm sao lại lựa chọn hủy diệt hoàng cung? Lã Lạc ngươi đang làm gì vậy? Ngươi rốt cuộc đã làm sao vậy? Có cùng suy nghĩ không chỉ có nàng, Trương Trường Minh, Võ Ấp, và những người biết Lã Lạc, hiểu năng lực của Lã Lạc, lúc này lòng đều dấy lên nghi vấn tương tự. Lã Lạc, đang làm gì? Hắn rốt cuộc đang làm gì? Trên bầu trời hoàng cung, tiếng thét chói tai của lồi lõm vang vọng, khiến cả không gian như muốn sụp đổ. Trước mặt hắn, Dương cao mày, giọng nói lạnh lùng như băng giá, im miệng, phế vật. Ngươi còn kêu nữa, ta sẽ giết ngươi trước. Lồi lõm lập tức câm nín. Lực lượng mà Lã Lạc bộc phát ra quả thực kinh người, vượt xa tưởng tượng. Hắn đang hấp thu thân thể lồi lõm, nhưng tốc độ sử dụng nguồn lực này nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Khác với kẻ thôn phệ, Lã Lạc dường như có thể lập tức vận dụng sức mạnh vừa hấp thu. Hắn sử dụng sức mạnh của sứ đồ lồi lõm một cách hoàn toàn tự nhiên, không hề có cảm giác bất hòa. Đây là năng lực vượt trội cả kẻ thôn phệ hư không. Dương vội vàng quát lên, Lã Lạc, dừng lại. Ngươi không biết mình đang làm gì. Ngươi còn có thể rút lui, hãy quay về gặp Mỹ Kỳ, nàng sẽ giải thích mọi chuyện. Nhưng Lã Lạc đã không còn nghe lời ai nữa. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, không còn chút cảm xúc nào khác. Hắn thản nhiên nói, không cần thiết nữa. Từ nay về sau, tất cả sẽ trở về hư vô. Hư vô. Lã Lạc, ngươi Dương kinh hãi. Chiến đấu đi, Dương. Để ta xem thử sức mạnh của hủy diệt giả. Lã Lạc quát. Hoàng cung sụp đổ hoàn toàn dưới sức mạnh của xúc tu Lã Lạc. Nham thạch, mảnh vỡ từ trên trời rơi xuống như mưa. Sau khi hoàng cung tan thành mây khói, Lã Lạc và Dương lơ lửng trên không trung. Sức mạnh của lồi lõm đã biến mất. Lã Lạc không đuổi theo, bởi vì không cần thiết. Chỉ cần đánh bại Dương, không ai có thể ngăn cản hắn nữa. Thiên nhãn chi ma, mắt lăng. Hàng ngàn con mắt khổng lồ xuất hiện trên bầu trời kinh đô, mỗi con mắt đều như vực sâu thăm thẳm. Những người nhìn thấy chúng đều rơi vào trạng thái hoảng loạn tột cùng. Họ hoảng sợ, cuồng loạn. Đúng lúc liên quân đang rối loạn, Bạch Mặc, lão tổ Bạch Gia, đột nhiên lên tiếng, đừng nhìn lên bầu trời nữa. Hãy nhắm mắt lại, duy trì trạng thái tu luyện minh tưởng. Cốc Thiên Phong cũng lập tức nói, tuân theo bản tâm, đừng để ngoại vật quấy nhiễu. Lời nói của hai vị đại lão đã giúp phần lớn cường giả khôi phục lại bình tĩnh, nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn đó. Quy mô công kích khủng khiếp như vậy, rốt cuộc là loại năng lực nào mới có thể tạo ra? Thậm chí cả Bạch Mặc và Cốc Thiên Phong cũng kinh ngạc trước sức mạnh này. Lã Lạc có thể đạt đến trình độ này sao? Đầy trời mắt, ngay cả chiến thần tám giai cũng không thể tạo ra. Năng lực của hắn rốt cuộc là gì? Lã Lạc, ngươi đang làm gì vậy? Trong khi mọi người kinh hãi, Lã Lạc điều khiển xúc tu hướng về phía Dương, hủy diệt giả trên bầu trời. Dương vẫn rất bình tĩnh, dù sức mạnh Lã Lạc mạnh mẽ, nàng vẫn không hề e ngại. Bởi vì, dù Lã Lạc mạnh đến đâu, hắn vẫn chỉ là kẻ thôn về S02, còn nàng là S01, hủy diệt giả. Tịch diệt. Khói đen, từng xuất hiện trong vòng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đòn tận thế, lại lần nữa bốc lên từ da Dương. Khói đen ngày càng đậm đặc, dần dần hóa thành chất lỏng, như bùn nhão. Bùn nhão đen đột ngột nổ tung, khói đen tạo thành vòng tròn đen như lời nguyền, lan tỏa ra xung quanh. Vòng tròn đen chồng chất lên nhau, sắc bén như thần binh, ngay cả xúc tu mạnh nhất của Lã Lạc cũng bị cắt đứt trong nháy mắt. Những kiến trúc còn sót lại cũng bị bốc hơi trong nháy mắt. Năng lượng màu đen chính là dòng lũ hủy diệt thuần túy, không thể ngăn cản, không thể xóa bỏ. Ngay cả kẻ thôn phệ tận thế cũng không thể chống lại. Hay lắm. Lã Lạc, người luôn trầm mặc, ngẩn ngơ, hoặc đờ đẫn, cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt khác lạ. Hắn cảm thấy phấn khích, cảm nhận được sự rung động trong tâm hồn. Hóa ra, vẫn còn có những điều có thể khiến hắn rung động. Sự phấn khích chưa từng có. Sự phấn khích này đến từ ý chí chiến đấu của Lã Lạc đối với Dương. Hắn muốn giao đấu với cường giả như vậy. Hắn muốn chiến đấu. Mặc dù Lã Lạc thường tỏ ra yếu đuối, nhưng đó chỉ là sự che giấu. Hắn phải che giấu bản thân vì gia đình, bạn bè và người yêu. Nhưng hắn luôn mong muốn được đứng ra chiến đấu như một chiến binh. Một trận chiến kịch liệt, không chắc thắng, nhưng cũng là điều mà rất nhiều người khao khát. Cũng như Lã Lạc bây giờ. Lã Lạc, ngươi đã chấp mê bất ngộ, vậy thì hủy diệt đi. Ai sống ai chết, giờ khắc này vẫn chưa thể định đoạt. Lã Lạc lại siết chặt nắm đấm, từng tầng xúc tu dữ tợn lần nữa vươn ra. Nhưng những xúc tu quấn quanh kia, toàn bộ đều bị hắc vụ hủy diệt trong chớp mắt bốc hơi, kẻ thôn phệ tưởng như bất khả chiến bại ấy, giờ phút này lại trở nên bất lực. Lã Lạc không chịu khuất phục, chậm rãi bay lên trời cao. Vô số ánh mắt như hàng vạn mũi tên bắn về phía hắn. Thiên nhãn chi ma, tà nhãn vương. Mắt lăng. Toàn bộ năng lượng mắt lăng đổ vào hai con ngươi của Lã Lạc, vào lúc này, đôi mắt hắn chính là hiện thân của kẻ quan sát, không có bất kỳ ý chí nào có thể cản trở sức mạnh của đôi mắt này. Hủy diệt, chính là trong nháy mắt bùng phát. Oanh. Dương cũng không hề lùi bước, trong phương thức chiến đấu của hủy diệt giả, chưa từng có khái niệm trốn tránh hay lui lại. Nàng chỉ cần chiến đấu trực diện, va chạm năng lượng, sẽ không bao giờ thua. Đó chính là sức mạnh của hủy diệt. Lã Lạc, ngươi quá ngây thơ rồi. Hắc vụ dần dần ngưng tụ, tạo thành một thanh hắc kiếm trước mặt Dương. Hắc kiếm trong nháy mắt bắn ra, như phán quyết tử thần màu đen, trong chớp mắt giáng xuống trước mắt lăng của Lã Lạc. Sức mạnh mắt lăng bị phá vỡ dễ như trở bàn tay, từng tầng năng lượng màu đen xuyên thấu mắt lăng, thậm chí xuyên thủng cả hai mắt của Lã Lạc. Lã Lạc thét lên một tiếng đau đớn, run rẩy che lấy đôi mắt mình. Hắn mù rồi, hoàn toàn mù rồi. Sức mạnh của hủy diệt giả đã phá hủy quy tắc cơ bản nhất của thân thể hắn hiện tại không thể nào dựa vào khả năng tự phục hồi của người thường. Sức mạnh của hủy diệt giả áp đảo tất cả các loại lực lượng khác. Đó mới là điều khủng khiếp nhất. Che kín đôi mắt, từng tầng hắc vụ từ đầu ngón tay Lã Lạc trượt xuống. Những giọt chảy xuống mắt hắn không phải máu, mà là hắc vụ. Hắc vụ hủy diệt hoàn toàn thay thế đôi mắt của Lã Lạc. Khi Lã Lạc buông tay xuống, đôi mắt trống rỗng để lại cảm giác kinh hoàng. Nhưng thương thế không hề dập tắt ý chí chiến đấu trong lòng Lã Lạc, ngược lại càng khiến hắn điên cuồng hơn. Thật lợi hại a. Không ngờ sức mạnh hủy diệt lại quái dị đến vậy, chỉ một đụng nhẹ, đã có thể phá hủy một trong những đòn tấn công mạnh nhất của ta. Không tầm thường, quả thật không tầm thường. Lã Lạc vừa nói, vừa vỗ tay lên, như thể đang tán thưởng đối thủ của mình. Nhưng Dương đối diện, lại không hề có vẻ dễ chịu. Đụng nhẹ một cái. Ha ha, hắc vụ hủy diệt cần tiêu hao sức mạnh khổng lồ, người ngoài làm sao có thể hiểu được. Chỉ có nàng, mới hiểu được, vừa rồi va chạm với Lã Lạc, thực sự là một cuộc đấu sinh tử. Chỉ là xét về kết quả, nàng là người chiến thắng mà thôi. Lã Lạc thua, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến kết cục thực sự của trận chiến mới chỉ bắt đầu mà thôi. Lã Lạc, ngươi đã bị trọng thương, hãy lộ ra hình dạng thực sự của ngươi đi. Dương rất rõ ràng, trạng thái hiện tại của Lã Lạc không phải là trạng thái hoàn chỉnh nhất. Hiện giờ hắn vẫn duy trì hình thái nhân loại. Còn hình thái chiến đấu thực sự, chính là thời khắc đạt đến hình thái dị chủng cực hạn. Rất nhiều người chưa từng thấy hình dạng thực sự của Lã Lạc, nhưng Dương thì khác. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Lã Lạc, nàng đã nhận ra, Lã Lạc tuyệt đối không phải là người thường, ít nhất không phải là một con người bình thường. Không có ai có thể khống chế hiệu quả hình thái dị chủng. Cho nên Lã Lạc càng thiên hướng về dị chủng. Chân thân. À, à. Ha ha ha ha. Lã Lạc sờ lên đôi mắt trống rỗng của mình, đột nhiên cười điên cuồng. Mặc dù hai mắt đã không nhìn thấy gì, nhưng hiệu quả quan sát vẫn không hề suy giảm. Dương trong nhận thức của hắn, vẫn như hình chiếu 3D không khác gì. Đó cũng là lý do tại sao Lã Lạc bị đánh mù hai mắt, vẫn không hề để tâm. Ta chân thân, vô cùng quý giá. Muốn thấy được, cần phải trả giá bằng mạng sống, Dương, ngươi đã sẵn sàng chưa? Vậy thì hãy thử xem. Lã Lạc cười lạnh một tiếng, răng cắn rách môi mình. Máu tươi chảy xuống khóe môi hắn, rồi sau đó, thân thể hắn trong nháy mắt phình to. Thời khắc cực hạn. Cơ bắp bắt đầu phát triển, vảy bao phủ toàn thân. Lã Lạc nhanh chóng từ chiều cao 1m9, tăng lên đến khoảng 4 mét. Ma giác màu đen từ trên đầu hắn kéo dài xuống. Năng lượng tụ lại trên ma giác, một cái đuôi cường tráng quét trên mặt đất, vừa giữ thăng bằng, lại cung cấp cho Lã Lạc thêm phương tiện tấn công. Cơ bắp cuồn cuộn trải rộng toàn thân, sức mạnh của hắn đạt đến trạng thái chưa từng có. 3.000 điểm sức mạnh, tuyệt đối đã vượt qua bất kỳ dị chủng nào. Cho dù so với sứ đồ, cũng không kém là bao. Đó là bởi vì Lã Lạc đã hấp thụ thân thể lồi lõm trước đó. Sức mạnh thể chất của sứ đồ đã nâng sức mạnh của hắn lên một trạng thái không thể tưởng tượng. Một lượng lớn nọc độc chảy xuống khóe miệng Lã Lạc, nọc độc bắt đầu lan rộng xung quanh, ăn mòn tất cả. Đôi mắt trống rỗng của Lã Lạc nhìn về phía Dương. Đây chính là thời khắc cực hạn ngươi muốn. Rống. Lã Lạc cầm lên giận dữ về phía Dương, áp lực mạnh mẽ khiến Dương cũng cảm thấy khó chịu. Lã Lạc lúc này tuyệt đối sở hữu sức mạnh ngang tầm với sứ đồ. Có lẽ hắn vẫn chưa bằng sứ đồ mạnh nhất, nhưng những sứ đồ bình thường tuyệt đối không mạnh bằng Lã Lạc lúc này. Sau khi thôn vệ thân thể lồi lõm, đã đạt được loại sức mạnh này sao? Không, ngươi không hiểu, dù ta không có thân thể hắn, lực lượng của ta cũng chẳng hề suy giảm. Ngươi muốn xem, vậy thì trả giá đắt đi. Lã Lạc thân ảnh bỗng chốc biến mất, dù chỉ là động tác đơn thuần của nhục thể, cũng đã tạo ra âm bạo, phá tan giới hạn của không khí. Tốc độ di chuyển ấy, người thường làm sao thấy nổi? Ngay cả Dương, cao thủ tuyệt đỉnh, cũng chỉ kịp bắt gặp thoáng một phần. Quá nhanh. Cảm nhận được sát khí lạnh lẽo, Dương lập tức phóng ra một tầng hắc hoàng, khuếch tán ra xung quanh thủ đoạn phòng ngự tối thượng. Bởi vì Lã Lạc tấn công từ bất cứ hướng nào, cũng sẽ đụng phải hắc hoàng. Lực lượng của hắc hoàng không thể nghi ngờ, nếu Lã Lạc mạnh mẽ công phá. Tráng. Vừa mới nảy ra ý nghĩ ấy, Dương đã sửng sốt. Bởi Lã Lạc đã phá vỡ hắc hoàng. Hắn dùng chính nhục thân chống lại hắc vụ, mạnh mẽ lao đến trước mặt Dương. Chết đi. Phanh. Lã Lạc một chưởng vỗ vào mặt Dương, lực lượng khổng lồ hất Dương bay vút ra ngoài. Là hủy diệt giả, sứ đồ năng lượng, hiện thân của hủy diệt vạn vật. Dương cho đến nay, thân thể cũng không phải đặc biệt cường tráng. Cường hóa thân thể đối với nàng là không cần thiết, bởi vì không sinh vật nào phá nổi hắc hoàng phòng ngự. Nhưng giờ đây khác rồi, lực lượng Lã Lạc quá mạnh, nhục thể cũng quá mức kiên cố. Ngay cả hủy diệt hắc vụ lúc này cũng đã không thể làm gì Lã Lạc. Đập xuống đất, Dương có chút khó hiểu. thân thể lã là tuy cường đại, nhưng tuyệt đối không thể cứng rắn chống lại hủy diệt quang hoàng. Hắn rốt cuộc đã làm thế nào? Sức phòng ngự của ngươi khác hẳn sứ đồ thường. Xem ra, ngươi còn có bí mật ta không biết. Là chủ nhân của tận thế mâm tròn, hủy diệt giả đương nhiên biết bảng xếp hạng. Dương rất rõ lã lạc nằm trong bảng xếp hạng nào. Những bảng xếp hạng ấy, kẻ thôn vệ, người dung hợp, người quan sát, đều rất mạnh. Nhưng Dương chưa bao giờ để tâm, vì nàng biết, những bảng xếp hạng ấy không bằng nàng. Nàng chỉ cần vận công, dễ như trở bàn tay phá vỡ phòng hộ của những bảng xếp hạng ấy, từ đó sát thương, đánh bại lã lạc. Nhưng phòng ngự lã lạc vừa rồi, đã vượt xa trạng thái sứ đồ bình thường. Chống lại hủy diệt quang hoàng, điều này đối với Dương, là chuyện không thể tưởng tượng. Lã lạc, ngươi có loại lực lượng phòng ngự bảng xếp hạng hủy diệt sao? Đúng vậy, có, nó gọi là vô tính giả. Lã lạc hào phóng thừa nhận, đến giờ phút này, hắn không cần che giấu nữa. Lực lượng vô tính giả, cuối cùng cũng được phô bày trước thiên hạ. Lúc này lã lạc, đã từ kẻ khiêu chiến, trở thành kẻ bị khiêu chiến. Tâm tính thay đổi, khiến hắn không tiếp tục giấu giếm năng lực. Điều này mang lại cho hắn ý chí và khí thế chưa từng có. Ở cấp bậc này, khí thế, lòng tin, ý chí đều vô cùng quan trọng. Những yếu tố tưởng chừng nhỏ nhặt này thậm chí có thể quyết định kết cục của một trận chiến. Vô tính giả. Dương chưa từng nghe qua danh hiệu này, nàng hơi tò mò hỏi, đây là bảng xếp hạng gì? Có thứ hạng không? Có, nó là bảng xếp hạng không, bảng xếp hạng mạnh nhất. Bảng xếp hạng không? Nghe câu trả lời này, Dương theo bản năng muốn cười. Bảng xếp hạng không, chẳng phải là vượt trên bảng xếp hạng của nàng sao? Thật nực cười, thế gian này, sao lại có bảng xếp hạng nào mạnh hơn nàng? Nhưng cười muốn cười, Dương lúc này lại cười không nổi. Hiệu quả của vô tính giả vừa rồi, đã được lã lạc thể hiện vô cùng tinh tế. Chống lại hủy diệt quang hoàng, hiệu quả này không cần nhiều lời. Bảng xếp hạng có thể chống lại hủy diệt quang hoàng, gọi là bảng xếp hạng không có gì sai. Dương không biết, nhưng nàng chắc chắn, nếu có bảng xếp hạng nào thật sự ngăn cản được nàng, thì chắc chắn mạnh hơn nàng. Không tầm thường. Đúng vậy, đây là bảng xếp hạng không tầm thường, bởi nó được tạo nên từ sức mạnh con người. Điểm này, ngươi chưa bao giờ hiểu. Lã lạc, người luôn điên cuồng, giờ đây lại bình tĩnh lạ thường. Tựa như điên cuồng trước đó, chỉ là ngụy trang của hắn. Lúc này lã lạc, như một tín đồ trung thành, vô tính giả, chính là tín ngưỡng của hắn. Ta rất mê tín sức mạnh của mình, ta mê tín kinh nghiệm của mình, ta càng mê tín ý chí của mình. Ta là vô tính giả, cho nên, ta là vô địch. Lã lạc lại lao tới, như lời hắn nói, vô tính giả, là sức mạnh loài người. Bản chất loài người là gì? Đây là vấn đề lã lạc luôn tự vấn. Theo sinh vật học mà nói, đặc tính sinh vật học của hắn, đã sớm không còn thuộc về loài người. Nhưng điều này không trọng yếu, lã lạc từ đầu đến cuối vẫn cho là mình là một kẻ nhân loại. Như vậy, vấn đề đến, hắn đến cùng có tính không phải nhân loại. Duy tâm, hay duy vật? Điểm này rất khó phán đoán. Bất quá, lã lạc có thể xác định chính là, chí ít nhân loại ý chí, là tán thành hắn. Bởi vì vô tính giả, chính là nhân loại ý chí. Nhân loại ý chí, chính là học tập. Trước nay chưa từng có năng lực học tập, vô tính giả bản thân, chính là học tập đại lượng dị chủng sinh vật, bắt chước, cường hóa, cuối cùng quy nạp thành tự thân một hiệu quả. Ta chứng kiến, ta cường hóa, ta trưởng thành, cuối cùng, ta vô địch. Chính vì vậy, lã lạc mới vững tin, chính mình cho đến bây giờ đều là nhân loại. Cũng dùng điều này mà chiến đấu. Cảm thụ nhân gian lực lượng đi. Oanh. Lã lạc một quyền đánh vào ngực Dương, thiếu nữ này, đang ở hình thái hủy diệt giả, bị lã lạc một quyền đánh lõm ngực xuống. Dương bay rớt ra ngoài, lã lạc truy kích tốc độ càng nhanh. Dương còn chưa rơi xuống đất, trăm liệt quanh quyền của lã lạc đã rơi xuống người nàng. Ầm ầm ầm ầm ầm. Không khí nổ tung, Dương dưới công kích của lã lạc, tựa như phiêu linh trên không trung một chiếc lá, không chỗ nương tựa. Chết đi, chết đi, chết đi. Lã lạc điên cuồng bắt, cắn, xé nát. Ngay khi hắn muốn triệt để giết chết Dương, một đầu cánh tay máy móc từ trong thân thể Dương duỗi ra, ngăn cản lã lạc. Lã lạc nhìn cánh tay máy móc, hơi chần chờ. Hắn biết, cánh tay này, là Nặc Á. Đến lúc này, Nặc Á vẫn chưa từ bỏ Dương sao? Đúng là mỗi người có mỗi lựa chọn a. Nặc Á, nếu đây là lựa chọn của ngươi, vậy cũng đừng trách ta. Xoắn ốc khí kình hòa quyện minh viêm, bóp nát cánh tay máy móc. Năng lượng quán chú vào cánh tay kim loại, lực lượng hỗn loạn khiến cánh tay kim loại không thể chống cự. Rất nhanh, cánh tay này dưới sự tàn phá của lã lạc, biến thành bột phấn. Nhưng việc chặn lại này cũng cho Dương tranh thủ chút thời gian. Lúc này Dương cúi đầu, hắc vụ quấn quanh chung quanh nàng, căn bản không thấy rõ nét mặt. Bất quá lã lạc có thể cảm giác được, nàng vẫn còn có chút tâm tình chập chờn. Nặc Á và nàng ở giữa, rốt cuộc vẫn nảy sinh tình cảm. Dị chủng ở giữa, cũng sẽ nảy sinh tình cảm sao? Đây là một vấn đề buồn cười, không chỉ là nhân loại, ngay cả dị chủng bản thân cũng không chấp nhận loại tình cảm này. Cho dù là phụ tử, mẫu tử ở giữa. Một khi dòng dõi trưởng thành đến trình độ nhất định, giết cha giết mẹ thực sự là chuyện thường gặp. Cho nên, dị chủng ở giữa hầu như không tồn tại tình cảm. Nhưng dị chủng ở giữa có tình cảm, thật sự buồn cười sao? Lã Lạc không cho là như vậy, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, rất nhiều dị chủng đều có tình cảm. Cũng ví như U Linh chủng, chúng nó bản thân chính là tình cảm hóa thân. Mà Nặc Á và Dương ở giữa yêu nhau, cũng giống như là mệnh trung chú định. Hắn chết. Chết có ý nghĩa. Lã Lạc, ngươi làm sai rồi, biết không? Đúng sai, không phải do người ngoài đánh giá. Hừ. Hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Dương thân thể bắt đầu run rẩy, hắc vụ hủy diệt sau một trận vạn vèo, bắt đầu chui vào trong thân thể nàng. Phốc đông. Một trận nhịp tim mãnh liệt, khiến Lã Lạc cũng cảm thấy rung động. Phốc đông. Lại một lần nữa. Lần thứ ba, cho đến khi nhịp tim đạt tới cực hạn. Dương thân thể cũng bắt đầu thay đổi. Cơ bắp đồng dạng, màu đen đồng dạng. Chiều cao đồng dạng 4 mét, cường tráng đồng dạng. Một nữ cự nhân 4 mét xuất hiện trước mặt Lã Lạc. Chỉ bất quá Lã Lạc là màu đỏ thẫm, mà Dương là màu đen thuần túy. Khí tức hủy diệt bị nhục thể hấp thu hầu như không còn. Hết thảy đều trở về điểm xuất phát. Hủy diệt giả hình thái thứ hai, đại diệt. Lã Lạc, để ta cảm thụ một chút, lực lượng vô tính giả của ngươi đi. Thanh âm Dương từ miệng nữ cự nhân truyền ra, tốc độ nàng trong nháy mắt bộc phát, thậm chí muốn vượt lên trên Lã Lạc. Nhưng may Lã Lạc có hơi nước gia trì, cũng không tính chậm. Khi Dương di động, hắn cũng đồng thời phản ứng, một quyền vung ra. Hai người nắm đấm va chạm trong không khí. Oanh! Khí lãng quét sạch, bầu trời đã sớm vỡ nát, lại bị phân liệt. Tất cả tầng mây lui tán, tất cả sinh vật trên không đều bị chấn choáng. Thân ảnh Lã Lạc và Dương giao thoa trên thiên không. Thân thể bọn họ không ngừng đụng nhau, mỗi lần va chạm đều sinh ra một đạo không gian chấn động mãnh liệt. Vết rách trải rộng khắp thiên không. Người ngoài căn bản không thấy rõ trên trời xảy ra chuyện gì. Bọn họ chỉ cảm giác được lực lượng hủy thiên diệt địa của hai người. Và từng cơn sóng khí lãng liên tiếp. Hai chiến thần cấp bậc 8 giai trầm mặc, loại trình độ lực lượng này ngay cả bọn họ cũng không dám nói thắng dễ dàng. Mà những chiến thần cấp bậc 7 giai kia càng thêm không chịu nổi, lực lượng hủy thiên diệt địa như vậy, 7 giai là cái gì? Trên vòm trời, những vết nứt không gian ngày càng dày đặc, lan tràn, thậm chí ảnh hưởng đến cuộc chiến khốc liệt giữa Lã Lạc và Dương. Lã Lạc mạnh mẽ xuyên qua một khe nứt, sức mạnh xé rách kinh người, khiến bờ vai hắn nát vụn. Nhưng hắn chẳng hề để tâm, năng lượng dung hợp trong thân thể nhanh chóng hàn gắn vết thương. Thân thể hắn, trừ lực lượng hủy diệt giả, thương thế nào cũng hồi phục trong chớp mắt. Lã Lạc lúc này, đối với người thường mà nói, gần như bất khả chiến bại. Đã nghiền. Lã Lạc liếm khóe môi, ánh mắt hung tàn, sát khí đằng đằng. Dương đối diện, lại lộ vẻ thương cảm. Nàng, trong hình thái nữ cự nhân, khóe mắt ứa lệ, đó là tinh thể bài tiết sau khi va chạm năng lượng với Lã Lạc. Những giọt tinh thể ấy lóng lánh trên khuôn mặt nàng, tựa như những giọt lệ của sự tiếc nuối. Không sai biệt lắm nên kết thúc, Lã Lạc. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy như vậy. Hai nắm đấm lại va chạm. Lần này, không ai nhường bước, không ai lui tránh. Xương cốt Lã Lạc vỡ vụn, cơ bắp Dương rách nát. Hai người cứng rắn đối đầu, hai luồng lực lượng kinh thiên động địa giằng co, xé rách không gian vốn đã mong manh. Răng rách. Một mảnh không gian vỡ vụn đột ngột xuất hiện trước mắt Lã Lạc. Trong cảm nhận của hắn, mảnh vỡ ấy như một điểm sáng chói lòa, hấp dẫn, lại tiềm ẩn nguy hiểm chết người. Ánh mắt Dương cũng khóa chặt vào mảnh vỡ không gian ấy, một dự cảm bất tường ập đến. Không tốt, không gian muốn nát. Không gian sụp đổ là gì? Trước giờ chưa ai từng chứng kiến, nhưng giờ đây, rất nhiều người đang tận mắt chứng kiến. Trên đỉnh đầu Lã Lạc và Dương, không gian xuất hiện những vết lõm tầng tầng lớp lớp. Những vết lõm ấy giống như những lỗ thủng trên một tấm giấy trắng, đảo ngược, trống rỗng. Mọi thứ xung quanh vùng lõm không gian đều bị lực lượng xé rách, hút vào, thôn phệ, kể cả Lã Lạc và Dương. Ngươi sẽ buông tay sao? Ngươi đoán xem. Hai người trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nhưng không ai chịu buông tha. Cuộc chiến của họ đã đến hồi không chết không thôi. Dù rơi vào dị không gian, họ cũng phải phân thắng bại. Chết đi, Dương. Lã Lạc lại tung ra một quyền, không gian vốn đã lõm xuống giờ đây hoàn toàn sụp đổ. Một lỗ đen không gian đáng sợ xuất hiện trên bầu trời. Theo lỗ đen xuất hiện, những mảnh vỡ hoàng cung trước đó tản mát, ào ào bị hút vào vực sâu. Cốc Thiên Phong và Bạch Mặc thấy tình thế nguy cấp, lập tức thối lui. Lui ra phía sau, tất cả mọi người lui ra phía sau. May mắn thay, lỗ đen không gian cách đám người khá xa. Sau lời cảnh báo của hai chiến thần, mọi người bắt đầu tháo chạy. Nhưng họ đã chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử. Hoàng cung Tân Đế Quốc cứ thế bị lỗ đen không gian nuốt chửng. Ba động không gian này không kéo dài lâu, chỉ khoảng 2 phút. nhưng khi lỗ đen không gian biến mất, phía dưới nó đã không còn gì. Hoàng cung, thậm chí cả những công trình xung quanh, đã biến mất không dấu vết. Chỉ còn lại một hố sâu thăm thẳm trên mặt đất. Mọi người nhìn xuống hố sâu, im lặng. Hoàng cung, gần như là biểu tượng của Tân Đế Quốc, nay đã hoàn toàn biến mất. Bọn hắn đi đâu? Võ Dạ Cơ nhìn về phía Cốc Thiên Phong. Dù bình thường, Cốc Thiên Phong sẽ không để ý đến Võ Dạ Cơ, dù nàng là hoàng nữ. Nhưng hôm nay khác, hắn cũng muốn biết, hai người kia rốt cuộc đi đâu. Ta cũng không biết, có lẽ bọn họ đã tiến vào dị độ không gian. Nhưng ta cảm thấy, cuộc chiến của bọn họ, vẫn chưa kết thúc. Tây ngoại ô, dưới biển treo ngược, Mỹ Kỳ nhìn về phía hoàng đô, khẽ cúi đầu. Nàng chắp hai tay, thành một tư thế cầu nguyện. Chủ ta a, nguyện vọng của ngài, sắp thành hiện thực. Hủy diệt giả, kẻ thôn vệ, đã quy vị, sự giáng lâm của ngài, không ai có thể cản trở. Thế giới này, sẽ trở lại quy tắc, mọi thứ, sẽ phục hồi nguyên trạng. Mỹ Kỳ khóe mắt rơi một giọt lệ ấy tựa như chìa khóa mở ra một cánh cửa nào đó. Mỹ Đỗ Toa nước mắt, mãi mãi không nên xem thường. Khi giọt lệ ấy bay lên, rơi xuống biển treo ngược, vùng biển này, cuối cùng rung chuyển. Ầm ầm. Sóng thần cuồn cuộn, trời đất rung chuyển. Thành thị dưới đáy biển bắt đầu nổi lên, Mỹ Kỳ ngồi trên vương tọa, cùng thành thị bay lên. Giờ khắc này, sứ đồ thứ 10, Mạc Nhật Chi Xà Mỹ Kỳ, cuối cùng đã giải khai tất cả phong ấn. Nàng sẽ xuất hiện trước mắt nhân gian. Giờ khắc này, ta đã chờ đợi hàng ngàn năm, cuối cùng cũng đến. Cùng lúc đó, ngoài thành Phù Không, Lợi Duy Thản trầm mặt nhìn về Phù Không thành. Tình trạng của hắn không giống Mỹ Kỳ, nàng hoàn toàn nắm giữ biển treo ngược, nắm giữ đáy biển thế giới, dùng nó để nuôi dưỡng vô số thuộc hạ, dị chủng, thậm chí cả vật chứa sứ đồ cấp 8. Còn hắn, trên bầu trời, cô độc một mình. Hắn cũng đã giải thoát phong ấn, nhưng chỉ đơn giản là giải thoát phong ấn mà thôi. Hắn không thể như Mỹ Kỳ, chiếm lấy Phù Không thành làm của riêng. Điều này liên quan đến thiên phú, cũng liên quan đến quá trình trưởng thành, kinh nghiệm, cơ duyên của mỗi người. Nếu làm không được, vậy cũng chỉ có thể từ bỏ. Điều này rất đáng tiếc, nhưng ta không có cách nào khác. Tính toán. Thời gian không đủ. Thân thể Lợi Duy Thản bắt đầu phồng lên, 1 mét, 10 mét, ngàn mét, vạn mét thân thể khổng lồ, phồng lên đến gần trăm cây số mới dừng lại. Thiên duy cự thú, xứng đáng là thiên duy. Tựa như tấm màn trời, thân thể Lợi Duy Thản, bóng ma của hắn, gần như bao phủ toàn bộ liên minh đất chết. Sau khi Lợi Duy Thản xuất hiện, các cao thủ trong tường đã nhận ra. Lư Tiểu Điềm đứng trên bức tường thứ 5, ngón tay run rẩy. Dưới chân nàng, không chỉ là bức tường vững chắc, còn có sóng biển cuồn cuộn. Biển treo ngược đã bị Mỹ Kỳ rút ra hoàn toàn, Lư Tiểu Điềm phải đối mặt không chỉ là sự sợ hãi bên ngoài tường thành, mà còn là sứ đồ thứ 10, Xà Tận Thế. Một ngày này, đến nhanh quá. Cảm giác ta chưa chuẩn bị kỹ càng. Lư Tiểu Điềm tự giễu cười, phía sau nàng, vô số thuộc hạ dị chủng biến hình, đã sẵn sàng nghênh chiến. Họ cùng nhau hô, chủ nhân. Lư Tiểu Điềm nhẹ nhàng vẫy tay, phát động. Nói xong, nàng hóa thành chiến mã Hắc Viêm, hình thái ác mộng hoàn chỉnh, đạp không mà đi. Phía sau nàng, vô số dị chủng đi theo. Họ là lực lượng kháng cự của dị chủng. Sứ đồ là dị chủng, nhưng sứ đồ không thể mãi mãi áp chế dị chủng. Trong dị độ không gian, nắm đấm Lã Lạc và Dương Dần tách ra. Họ nhìn nhau, chiến đấu đến mức này, cả hai đều trọng thương chồng chất. Thương thế thông thường, Lã Lạc có thể dùng người dung hợp để khôi phục, nhưng tổn thương do lực lượng hủy diệt gây ra, bất cứ phương pháp nào cũng không thể cứu chữa. Lã Lạc, ngươi đoán xem ai trong chúng ta sẽ chết. Đến lúc này, nhịp điệu chiến đấu giữa hai người, không hẹn mà cùng chậm lại. Nơi này không có không khí, không có thời gian, không có năng lượng. Một vùng hư vô, chỉ xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Ta đoán là ngươi. Lã Lạc không hề do dự, mắt hắn cháy đen, cơ thể thiếu hụt nhiều bộ phận. Cánh tay, ngực, lưng, chân, đều bị thương nặng, cả cái đuôi rắn chắc và sừng trên đầu cũng đứt gãy. Nhưng dù trong tình trạng thảm hại như vậy, tinh thần Lã Lạc vẫn tràn đầy. Ý chí của hắn như liệt hỏa và dung nham, đầy khí thế chiến đấu. Hắn tin tưởng, nếu cứ chiến đấu tiếp, người thắng sẽ là hắn. Ngươi vẫn luôn tràn đầy nhiệt huyết, tự tin như vậy, Lã Lạc. Đúng vậy, người trẻ tuổi không tự tin, còn gọi là người trẻ tuổi sao? Nhập thổ vi an đi. Vẻ mặt tràn đầy khí thế của Lã Lạc, đối lập với vẻ mệt mỏi của Dương, tạo nên sự tương phản mạnh mẽ. Dương nhìn quanh cảnh tượng hư vô, cuối cùng đặt ánh mắt lên Lã Lạc. Lã Lạc, nơi này nó hẳn là không cảm nhận được gì chứ? Sự kịch liệt, phẫn nộ, chiến ý mãnh liệt, đều tan biến sau câu nói của Dương. Vẻ mặt cuồng nhiệt trước đó của Lã Lạc cũng nguội lạnh. Hắn lại trở nên bình tĩnh, ánh mắt trống rỗng, nhìn về phía Dương, nơi này nó cảm nhận không được. Nó trong miệng họ là gì, có lẽ chỉ có hai người họ biết. Dương gật đầu, sinh cơ trên người nàng cũng tiêu tán theo chiến ý. Lã Lạc, ta phải chết. Ta biết. Ngươi thật sự lợi hại a. Ta vốn tưởng rằng việc này cần tự mình đến xử lý. Không ngờ, ngươi lại có thể tiến triển đến bước này. Đó là đương nhiên, ta chính là S00 vô tính giả kia mà. Lã Lạc vỗ nhẹ lên đùi, không biết là đang an ủi Úy Dương hay đang khoe khoang bản thân. Dương phá lên cười ha ha ha, vô cùng vui sướng. Đáng tiếc Nặc Á, ta không hoàn thành được lời hứa với hắn. Nếu chúng ta có thể ở bên nhau thì tốt biết mấy. Lã Lạc trầm ngâm một lát. Người có tình mà không thể thành thân thuộc, đó là chuyện thường tình. Nhưng đối với người trong cuộc, đây lại là một chuyện vô cùng tàn khốc. Cho đến giờ phút này, Lã Lạc chỉ có thể an ủi, ta tin tưởng mọi chuyện sẽ tốt hơn. Thật sao? Thật. Ngươi mãi mãi có thể tin tưởng ta. Hoàng đế năm 71 là ngươi giết sao? Lã Lạc đối với hoàng đế vẫn còn chút oán niệm. Dù sao, hắn là phụ thân của Võ Ấp, Võ Dạ Cơ, Võ Ly Cơ. Cho dù người phụ thân này có phải là người phụ thân hoàn hảo hay không, Lã Lạc cảm thấy mình cũng nên cho bản thân một lời giải thích. Nếu năm 71 thật sự là Dương giết, vậy Dương chết trong tay hắn cũng coi như trả được công bằng cho ba người nữ nhân kia. Nhưng nếu không phải Dương, Lã Lạc cũng không muốn oan uổng người khác. Đây là một nguyên tắc khá nực cười, nhưng vào lúc này, Lã Lạc thật sự không muốn lại đi lừa dối. Bởi vì mỗi người đều có quyền biết sự thật, dù cho sự thật tàn khốc. Hoàng đế năm 71. Ha ha, ngươi nghĩ ta có khả năng giết chết hắn sao? Ta lúc đó yếu ớt đến mức nào, cho dù thêm cả Nặc Á, cũng không thể đấu lại chiến thần cấp cao thủ. Ngược lại, ta là dựa vào thân thể của hắn, mới khôi phục được phần lớn sức mạnh. Lời Dương nói khiến Lã Lạc vô cùng kinh ngạc. Nếu năm 71 không phải Dương giết, cũng không phải Lồi Lõm giết, vậy hắn chết như thế nào? Chẳng lẽ hoàng đế bệ hạ rốt cuộc chết như thế nào? Sắc mặt Lã Lạc hơi khác thường, Dương rất nhạy cảm nên hắn nhận ra sự bất thường trên nét mặt Lã Lạc. Ha ha, Lã Lạc, ngươi hẳn đã đoán được rồi. Là nó giết sao? Đúng vậy, là nó giết. Nó, mọi thứ đều là độc dược. Chúng ta càng mạnh, kỳ thực lại càng bị nhiễm độc sâu. Là ăn sao? Lã Lạc nói một câu hơi kỳ quái. Nhưng câu nói này lại được Dương đồng ý. Ăn sao? Thuyết pháp này cũng khá chính xác. Lã Lạc, ngươi từ khi nào cảm nhận được nó? Hơn nữa, cái nó trong miệng chúng ta, thật sự là một nó sao? Lời Dương nói hơi khó hiểu, nhưng Lã Lạc lại hiểu rõ ý tứ trong đó. Về phần cảm nhận được sự tồn tại của nó, hẳn là lúc Lã Lạc đang tiếp nhận sức mạnh của Mỹ Kỳ, cảm nhận ý chí mới sinh ra lúc đó. Loại cảm giác này vô cùng mãnh liệt. Nếu không phải vô tính giả, Lã Lạc có lẽ sẽ bị chìm trong vực sâu sức mạnh, mãi mãi không thể tự chủ, trở thành nô lệ của Mỹ Kỳ và nó. Nhưng may mà, vô tính giả đã cứu hắn, cũng khiến hắn cảm nhận được sự tồn tại của nó. Cảm nhận được thời gian của nó. Ta nghĩ hẳn là trước đó, khi Mỹ Kỳ đưa ta đến biển treo ngược. Ta cảm nhận được các ngươi là ý chí nguyên sơ sinh ra. Sứ đồ sinh ra sao phương thức này, đúng là cảm nhận được nó theo một lối tắt. Lã Lạc khẽ gật đầu, hai người lại một lần nữa trầm mặc. Sự trầm mặc của họ không phải đơn thuần là im lặng. Trong quá trình trầm mặc, thân thể Lã Lạc và Dương đang không ngừng tan rã. Năng lượng trong thân thể họ ngày càng giảm sút, dường như chỉ cần thêm chút nữa, ngay cả hình thái cơ bản nhất cũng không duy trì nổi. Lã Lạc lại ngẩng đầu, nhìn về phía đối phương, Dương, có thể nói cho ta biết về nó không? Tên của nó, đặc tính của nó, sự tồn tại của nó. Nó hẳn có tên chứ? Tại sao lại dùng nó để xưng hô? Dương khẽ gật đầu. Chỉ là một động tác đơn giản như vậy, lại khiến mái tóc của nàng trong nháy mắt hóa thành tro bụi, tiêu tán trong không khí. Dương khổ sở cười, muốn nắm lấy mái tóc, nhưng lại lắc đầu, từ bỏ. Xem ra, thời gian của ta không còn nhiều lắm. Về sự tồn tại của nó, rất đặc thù. Tên của nó rất nhiều, ý chí thế giới, bóng dáng nguyên sơ, danh sách vô danh, không ai biết sự tồn tại của nó rốt cuộc là gì, nhưng chúng ta đều biết, chính nó đã tạo ra chúng ta. Về phần tại sao chúng ta không xưng hô tên của nó, bởi vì nó là chân chính bất hủ. Nghe được từ ngữ này, Lã Lạc hơi kỳ quái. Bất hủ. Không sai, bất hủ. Cái gì là bất hủ? Ngươi tự mình suy nghĩ xem. Lời đề nghị của Dương khiến Lã Lạc rơi vào trầm tư. Chân chính bất hủ, rốt cuộc là gì? Sinh mệnh kéo dài. Không phải, sinh mệnh từ trước đến nay chưa từng bất tử. Bất luận tai họa lớn lao đến đâu, đều có thể dẫn đến diệt vong. Cho nên, sinh mệnh vĩnh viễn không thể bất tử. Nếu sinh mệnh không bất tử, vậy bất tử là gì? Thế giới ý chí, tinh cầu này chăng? Không, tinh cầu cũng không bất tử. Chưa kể đến va chạm giữa các tinh thể khổng lồ, lỗ đen, sự bất ổn của sao chổi, ngay cả bản thân tinh thể cũng không phải là sự tồn tại vĩnh hằng bất diệt. Tinh thể bất cứ lúc nào cũng có thể bị phá hủy, bị diệt vong. Cho nên, tinh thể cũng không bất tử. Vậy rốt cuộc là cái gì? Vấn đề này, nghe thì đơn giản, nhưng lại khó như đốn tre ha ha, quả thực rất khó. Dương đột nhiên bật cười. Ta trước kia cũng từng suy nghĩ vấn đề này, không nghĩ ra được, cho đến khi bị phong ấn, bị giam cầm trong tận thế mâm tròn suốt 2.500 năm, ta mới dần dần ngộ ra. 2.500 năm? Không phải 1.000 năm sao? Ngươi cho rằng lịch sử nhân loại chỉ có 1.000 năm sao? Trước khi Tân Đế Quốc thành lập, nhân loại đã trải qua mấy thời đại rồi? Lã Lạc nghe xong, mới khẽ gật đầu, ra vậy. Bất tử, giải thích đơn giản, bất tử chính là bất tử. Lã Lạc nhất thời sửng sốt, ngươi nói cái gì thế này? Nghe như lời nói sáo rỗng. Trời à, Dương đại nhân, ta không hiểu ý người. Bất tử chính là bất tử, khi nó được người nhắc đến, được người sử dụng, được người cảm nhận, được người khắc ghi, thì nó tồn tại. Câu trả lời lần này của Dương khiến Lã Lạc rơi vào trầm tư. Được người nhắc đến. Nói cách khác, khi được người nhớ tới, hoặc nghĩ đến tên gọi của nó, thì nó tồn tại. Được người cảm nhận. Khi có người cảm nhận được nó, thì nó tồn tại. Được người sử dụng. Cái này thì nhiều hơn. Được người khắc ghi. Nếu trong lịch sử có ghi chép về nó, vậy nó sẽ tồn tại vĩnh viễn. Loại tồn tại này, quả thực có thể gọi là bất tử. Ta đại khái hiểu một chút bất tử chính là bất tử, nó là một sự tồn tại đặc thù, nó đang lớn mạnh, nó đang được nuôi dưỡng, sinh sôi. Nó đang nuốt chửng tất cả, và mục tiêu tiếp theo của nó xin lỗi, ta không thể nói ra. Bởi vì một khi ta nói ra, dù cách xa vạn dặm, nó cũng có thể cảm nhận được ta. Nhưng mục đích của nó, ngươi đã biết. Lã Lạc, ngươi rất thông minh, ngươi hẳn phải hiểu ý ta. Lời nhắc nhở vô cùng quan trọng của Dương đã giúp Lã Lạc hiểu được ý nàng. Tiền bối, ta đã hiểu, đa tạ. Không cần cảm ơn, chúng ta cũng chỉ là công cụ được tạo ra, tất cả mọi thứ, kỳ thực đều là ý chí của nó. Các ngươi chỉ là con mồi của nó mà thôi, không có bất kỳ biện pháp nào để phá cục. Ít nhất ta vẫn chưa nghĩ ra biện pháp phá cục. Thật đáng tiếc. Cả đời ta, luôn bị nó khống chế. Cho đến khi thức tỉnh tình cảm của mình, vẫn không thể thoát khỏi xiềng xích của nó. Lã Lạc, hãy mang phần của ta, sống sót đi. Nói đến đây, thân thể Dương bắt đầu hóa thành tro bụi, thân thể nàng biến thành năng lượng đen thuần khiết. Đây là sức mạnh hủy diệt thuần khiết nhất. Lã Lạc nhẹ nhàng chạm vào luồng sức mạnh hủy diệt này, màu đen lập tức chui vào trong cơ thể hắn, bắt đầu phá hủy mọi tế bào trong cơ thể hắn. Đầu, thân thể, tứ chi của Lã Lạc, từng chút một vỡ vụn. Tất cả năng lượng đều bị rút ra tại khoảnh khắc này. Năng lượng mà Lã Lạc dự trữ trước đó cũng trong nháy mắt được giải phóng. Tận thế mâm tròn phía sau lưng Lã Lạc mở rộng, sức mạnh hủy diệt như dòng thác, chậm rãi lan rộng, bành trướng, biến thành biển năng lượng khổng lồ, bao trùm toàn bộ không gian dị chiều này. Nhưng rất nhanh, một nguồn năng lượng, theo nơi Lã Lạc tiêu tán, dần dần chảy vào trung tâm tận thế mâm tròn. Sau đó, theo sự chuyển động của tận thế mâm tròn, từng chút một chảy vào vị trí danh sách hoàng kim 12 vòng. Danh sách S01 hủy diệt giả. Hiệu quả, hủy diệt. Giới thiệu, hủy diệt tất cả. Lời giới thiệu đơn giản và thẳng thắn đã chứng minh sức mạnh của danh sách này. Nhưng lúc này, Lã Lạc đã không còn cảm nhận được tất cả. Hắn chỉ có thể theo dòng chảy năng lượng, lặng lẽ chờ đợi mãi. Sự chờ đợi trong không gian dị chiều này là trăm năm trong không gian trăm năm đó, bên ngoài chỉ mới trôi qua hơn một phút. Liên quân siêu phàm hơi ngơ ngác nhìn về phía tàn tích hoàng đô, hoàng cung đã không còn, Lã Lạc cũng không còn, hoàng đế cũng không còn. Họ hiện tại đứng đây, có thể làm gì? Ngơ ngác sao? Tổng trưởng, bây giờ chúng ta phải làm gì? Chuẩn bị trấn an quần chúng đi. Cốc Thiên Phong cũng rất bất đắc dĩ, không gian vừa rồi vỡ vụn không có bất cứ dấu vết nào để theo dõi, ngay cả truy tung cũng không làm được. Lã Lạc, quả nhiên đã mất tích. Hắn mang theo mọi bí mật của hoàng cung, Bạch Vô Âm tính. Võ Ấp hỏi, Lã Lạc đã chết rồi sao? Võ Dạ Cơ chém đinh chặt sắt, không, hắn tuyệt đối sẽ không chết. Nàng đối với Lã Lạc có một niềm tin mãnh liệt, xuất phát từ sự giao thiệp, thấu hiểu sâu sắc giữa hai người. Trong lòng nàng, Lã Lạc mới là cường giả chân chính, một cường giả siêu việt cả Cốc Thiên Phong và Bạch Mạch. Nàng tin tưởng vững chắc, Lã Lạc nhất định sẽ trở lại. Hắn nhất định sẽ trở về, và rất nhanh thôi. Võ Ấp không có sự lạc quan như Võ Dạ Cơ. Nàng lo lắng hơn cho vị trí của mình sau biến cố này. Đại chiến trong hoàng cung không xảy ra như dự đoán, cho nên những kẻ có mặt ở đây đều không có chút công lao nào, cũng không hề tổn thất gì. Mọi việc diễn ra quá êm đềm, không có bất kỳ thu hoạch đáng kể nào. Giờ đây, họ phải đối mặt với nhau, bởi vì phần lớn mọi người đã phơi bày lá bài tẩy của mình. Không thể giấu giếm nữa, mục tiêu của các hoàng tử, hoàng nữ trở nên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.